Chương 238, báo thù, 238, báo thù. Dùng qua cái này phá gương đồng về sau, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khác khả năng, Văn Thành công chúa thời đại đó khả năng vẫn còn có chút linh khí, sau đó nàng sai người lấy ra gương đồng tới muốn nhìn một chút hoàng đế mình lão cha, kết quả vừa mở ra, ngoạ tào, mù mù, sau đó, thuận tay liền đem bảo kính vứt, cái này mẹ nó cũng không phải không có khả năng a. Lữ Thụ trong mắt ê ẩm sưng vô cùng, vừa rồi kia một chùm sáng thật sự là tới quá đột ngột quá mãnh liệt một điểm, cũng may hắn khôi phục rất nhanh. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, cái này mẹ nó Lý Điển không phải cố ý hố hắn tới chơi gương đồng a. Đương nhiên, đây chính là thật tùy tiện ngẫm lại, mặc kệ cái đồ chơi này có bao nhiêu hố cha, nhưng chỉ có là pháp khí, vậy trước tiên lấy đi lại nói. Lương Triệt cùng Lý Điển một đường hướng Nhật Nguyệt Sơn bên này chạy tới, tốc độ của bọn hắn căn bản so ra kém Lữ Thụ, mà lại thể lực cũng căn bản so ra kém, ngạnh sinh sinh chạy mấy chục cây số, liền xem như Lý Điển cùng Lương Triệt dạng này người tu hành, giác tỉnh giả cũng đều có chút không chịu đựng nổi. Kết quả vừa tới chân núi, Lương Triệt kém chút liền khóc, hắn mắt nhìn thấy mình xe gắn máy liền bị tiện tay ném tới ven đường, đối phương chính là tới Nhật Nguyệt Sơn tìm đồ, cùng chúng ta mục đích, khẳng định là ngươi tiết lộ phong thanh. Lương Triệt nhìn xem Lý Điển nghiêm nghị nói, Lý Điển mới không ăn hắn một bộ này, rõ ràng đối phương ngay cả ngươi cưỡi được xe gắn máy là dạng gì đều biết, dựa vào cái gì nói là ta tiết lộ phong thanh mà không phải ngươi. Nói nhảm, ta căn bản là mỗi người nhắc qua Nhật Nguyệt Sơn sự tình, một câu đều không có đề cập qua, không phải ngươi là ai? Lương Triệt ngưng âm thanh chất vấn, nói hình như lão tử cùng người đề cập qua, ta cùng ngươi giảng, mặc dù ngươi cảnh giới cao, nhưng ta thế nhưng là trên giang hồ tiền bối, đừng cứ mãi đối ta hô to gọi nhỏ. Lý Điển có chút không vui, linh khí này khôi phục thời đại tốt thì tốt, nhưng vấn đề là tu vi của mình cảnh giới cùng những cái kia nhân tài mới nổi nhóm kém quá xa, cho nên nói chuyện luôn không có sức. Lúc này Lữ Thụ ngay tại thăm dò đường hành lang hoàng mỹ, nhìn hệ thống hậu trường thu nhập ghi chép, không phải hắn liền sẽ phát hiện đến từ Lương Triệt cùng Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị liên tiếp. Chuyện của tôi, nét, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dùng la bàn tìm vị trí, nói không chừng đối phương còn không có rời khỏi, chúng ta trực tiếp đem hắn ngăn ở nơi này, mà lại hắn lại không ngươi la bàn thủ đoạn, tay không chừng tìm không thấy pháp khí đâu. Lương Triệt đầu óc chuyển rất nhanh, hiện tại còn không phải tranh chấp thời điểm. Lý Điển nghe lời này, tranh thủ thời gian móc ra mình la bàn tìm kiếm phương vị, không thể không nói Lý Điển đi giang hồ pha trộn đến bây giờ, dĩ vãng chỉ là cấp độ ép liền có thể tại thiên la địa võng phía dưới đục nước béo cò, cái này rất nói rõ hắn bàn môn tả đạo thủ đoạn. Không có qua vài giây đồng hồ, Lý Điển mặt trời mới mọc núi trên sườn núi một chỉ, bên kia. Chờ hai người tới sườn núi, thình lình nhìn thấy trên mặt phá cái lỗ lớn, lúc ấy Lý Điển cùng Lương Triệt trong lòng mát lạnh, nơi này thật đúng là bị đối phương tìm được. Ngươi trước vào, Lương Triệt lạnh giọng nói, hiện tại không chừng đối phương còn tại bên trong đâu, vạn nhất ngay tại cửa hang mai phục, chẳng phải là muốn xong con nghe. Lý Điển sửng sốt một chút, bằng cái gì ta đi vào? Tất cả mọi người không ngốc cốt a, biết rõ bên trong rất có thể là cao thủ, bên trong như vậy chật hẹp địa phương cùng cấp dê trở lên lực lượng hệ giác tỉnh giả vừa cái chính diện, vậy còn không được vài phút giây quỳ, nếu không, ngươi khống hỏa đốt đi vào, Lý Điển đề nghị đến. Kết quả vừa nói xong lời này, bên trong liền truyền tới ồn ồn thanh âm, đừng đốt, ta sẽ tự bỏ ra tới. Lương Triệt nhãn tình sáng lên, đối phương quả nhiên còn tại bên trong, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đừng vội đi lên, ta hỏi ngươi, phía dưới có cái gì? Lữ Thụ ồn ồn là bởi vì hắn không muốn Lý Điển nghe ra thanh âm của hắn, có chút chính là đối thanh âm quen thuộc rất mẫn cảm, loại chuyện này Lữ Thụ từ trước đến nay không qua loa, hắn thô âm thanh hồi đáp, liền một khối phá gương đồng, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta đừng phóng hỏa, ta liền ném cho các ngươi. Tranh thủ thời gian ném lên tới, Lương Triệt vui vẻ nói, đồ vật lấy trước đưa tới tay lại nói, sau đó lại cân nhắc làm sao đối phó bên trong người này. Ba, nửa mặt nho nhỏ gương đồng từ trong động ném đi ra, Lương Triệt lập tức nhặt lên, làm sao chỉ có nửa khối, mặt khác nửa khối đâu. Lữ Thụ nghe xong lời này liền biết, đối phương kỳ thật cũng không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Hắn đáp, liền nửa khối a, Văn Thành công chúa đem bảo kính một ném làm hai, các ngươi chưa nghe nói qua sao, mặt khác nửa khối khẳng định tại Nguyệt núi sườn núi bên trong, các ngươi nhanh đi tìm đi. Lương Triệt nghi ngờ nhìn về phía Lý Điển, Lý Điển lắc đầu biểu thị không có, trên thực tế Lữ Thụ vô cùng rõ ràng. Toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn bên trên liền chỗ này có linh lực dị thường ba động, phải có pháp khí cũng chỉ có cái này nửa khối gương đồng, mặc dù khẳng định còn có mặt khác kia mặt nguyệt kính, nhưng tất nhiên đã không ở nơi này. Lương Triệt trong tay nắm chặt nửa khối gương đồng, ngươi trước ở bên trong, chúng ta xác định ngươi không có nói láo lại thả ngươi ra, không phải lập tức thiêu chết ngươi. Lữ Thụ lúc ấy liền vui vẻ, ở tại đường hành lang bên trong không lên tiếng, nói thật hắn căn bản liền không lo lắng Lương Triệt phóng hỏa, tinh thần sa y cũng không phải chỉ có bề ngoài đồ vật. Hắn chỉ là đang chờ, Lương Triệt đánh giá trong tay nửa khối gương đồng, Lý Điển cũng bu lại nhỏ giọng nói, thử một chút. Hai người mang mừng rỡ tâm tình, kết quả Lương Triệt vừa đem thể nội năng lượng quán chú tiến gương đồng, ngoạ tào, thứ gì? Ngoạ tào, mù, bị ám toán. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hai nửa đêm ra dự định đào bảo tuyển thủ trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, là thật lệ rơi đầy mặt, hoàn toàn không có một chút phòng bị a, cái này mẹ nó thứ quỷ gì? Lữ Thụ vui vẻ từ bên trong chui ra ngoài, hắn nhưng là biết cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lại nói nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cái này mẹ nó yêu thiêu thân lấp lóe gương đồng có phải hay không cùng quay đầu hồ lô rất dựng a, hô ai một tiếng danh tự, sau đó chờ đối phương quay đầu tới thời điểm chiếu mù hắn, 100% cưỡng chế pháo sáng. Đối phương nếu là nhắm mắt đó là đương nhiên liền không cách nào, có thể cái này nếu là xuất kỳ bất ý đâu, vì sao người khác pháp khí đều như vậy phong cách Tây A, liền tự mình như thế tiếp địa khí, đơn giản, Lương Triệt muốn điều khiển hỏa diễm đi công kích trong trí nhớ cửa ra vào phương vị, kết quả hỏa diễm vừa đụng chạm Lữ Thụ trên người tinh thần sa y liền phù một tiếng dập tắt, tựa như là đụng phải khắc tinh đồng dạng, mà Lý Điển bên kia tay bỗng nhiên giơ lên một trận cắt sương mù, đánh vào Lữ Thụ tinh thần sa y bên trên đúng là lốt ba lốt bốt rung động. Bất quá như cũ không có đột phá Lữ Thụ phòng ngự, Lữ Thụ vui vẻ cầm gương đồng liền tránh người, Lương Triệt mang theo Lý Điển dãy dụa bò người lên, truy, tranh thủ thời gian xuống núi cưỡi xe gắn máy đuổi theo bên trên hắn. Hai người một bên khôi phục thị lực một bên sờ soạn lần mò lấy xuống núi, một đường va va chạm chạm rầy da vô số, hiện tại đã không phải là muốn truy gương đồng sự tình, mà là muốn báo thù a. Cái này mẹ nó điển hình là bị người hung hăng đùa giỡn một thanh được không, trí thông minh hoàn toàn bị áp chế còn không biết đối phương tướng mạo. Hôm nay nếu là đuổi không kịp đối phương, vậy sau này muốn tìm đối phương cũng không tìm tới, cái này một hơi còn thế nào ra, kết quả vừa tới dưới núi, đã khôi phục một chút thị lực Lương Triệt liền mộng bức, sau đó Lương Triệt một mặt phiền muộn nhìn qua 109 quốc lộ cuối cùng, hắn mẹ nó, vậy mà lại đem xe gắn máy khiêng trở về. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Lương Triệt tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Mất ngủ, cho nên viết xong liền phát ra tới đi. Lo lắng đợi lát nữa thật muốn ngủ thiếp đi, ban đêm ngủ không tỉnh chậm trễ sự, mặt khác, cảm tạ chớ thành không minh chủ khen thưởng, hoan nghênh chú ý công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, ngày mai tranh minh họa, không có đọc trước đó lưu lý, 8, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.